Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1187, gia niên hoa đại loạn. Hoàng Siêu còn chuẩn bị tiếp tục lái phát Catherine con đường này. Lúc này lại đến rồi huyền thị xí nghiệp gia niên hoa cử hành thời gian. Tại trước đây, Harry liền cùng bằng hữu của mình nói ra tin tức xấu. Trong công ty những cái này chết tiệt đồng sự, muốn đem ta công ty của phụ thân bán mất, cha ta làm mất đi tất cả. Mấy ngày này hắn ở trong nhà phi thường phiền muộn, gia niên hoa sau đó, công ty Osborne khả năng cũng chưa có, ta cũng không biết như Hà An an ủi hắn. Harry người này quá mức củi mục, tính cách lại không thế nào tốt, thực sự theo không kịp Peter phát triển nhịp điệu. Không có biện pháp, dạy không biết mệt Hoàng Siêu không thể làm gì khác hơn là tự mình đem hắn mang theo đường ngay. Harry hiện tại làm Peter tiểu đồng bọn, các loại phụ trợ năng lực cũng là tăng dâng lên. Nói như thế, Peter muốn mở một cái đại công ty, Harry là có thể đem công ty kinh doanh ngay ngắn có cái, để Peter có thể an tâm làm phủi trưởng quỹ. Mà Harry còn phi thường chung với tình hữu nghị, tuyệt đối sẽ không đá văng ra Peter là một mình. Hắn cứ dựa theo đắc lực tiểu đệ ván khuôn đang lớn lên. Loại tình huống này để Norman Osborne đều kinh ngạc. Hắn cảm thấy đời này nhất ngạc nhiên không phải hắn biến thành Green Goblin, mà là cái kia củi mục nhi tử rốt cuộc khai khiếu. Triển lộ ra tốt đẹp chính là thiên phú buôn bán. Mấy người bọn hắn tiểu tử nếm thử đầu tư, dĩ nhiên kiếm không ít tiền. Norman chướng mắt điểm ấy thu hoạch, hắn vui sướng là chính mình nhi tử rốt cuộc đi lên chính đạo. Ta không muốn đi tham gia gia niên hoa, chứng kiến những trưởng bối kia giả nhân giả nghĩa sắc mặt, thật để cho ta cảm thấy ác tâm. Harry oán trách, cha ta cũng đồng ý, có thể là chúng ta cha con đều không đi. Bọn họ há lại không phải càng đắc ý. Công ty những cái này quý báu khoa học kỹ thuật sản phẩm đều là cha ta chủ trì nghiên cứu. Bọn họ bởi vì có tư bản cho nên chiếm cứ quyền phát biểu. Hiện tại cha ta nhưng phải mất đi tất cả. Ta chỉ ít có thể đi tham gia huyền thị xí nghiệp cuối cùng chào cảm ơn. Supata tổng kết nói, cho nên chúng ta về sau mở công ty, nhất định phải chính mình khống chế cổ quyền. Xem ra chúng ta đầu tư tài chính muốn tiếp tục nữa. Peter nhức đầu nói, ta bá phụ vẫn nói với ta, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Ta gần nhất cùng Catherine nói chuyện đàm luận, chúng ta là hay không cũng thiết lập một cái quỹ từ thiện. Dù cho ban đầu rất nhỏ, nhưng cũng là đối với xã hội tặng lại. Supata cùng Harry nghe vậy ý động, hai người vỗ tay một cái. Không sai, như vậy còn có thể tránh thuế. Peter mắng, gặp quỷ, ta là thật tâm phải làm cho tốt chuyện. Supata cùng Harry thoải mái hắn. Không sai, chúng ta giải khai ngươi. Chúng ta cũng là thật tâm muốn tránh thuế. Ha ha, chúng ta về sau cũng là có cơ kim người. Không bằng là Spider-Man quỹ, giúp đỡ bị chi chu cắn ra hỏa. Ngày thứ hai gia niên hoa bên trên, Harry bưng rượu, ngôn từ mịt mờ xem thường lấy công ty hội đồng quản trị. Nhìn như vẻ mặt xuân phong, lại làm cho chàng diện mấy lần rơi vào băng lãnh. Thành viên hội đồng quản trị dồn dập thầm mắng. Hanh, người lại kỳ quái cũng vô ích, huyền thị xí nghiệp nhất định sẽ bị bán đi. Nhìn ngươi về sau còn có thể hay không thể nhảy. Peter bây giờ cùng Mary cùng một chỗ, cùng với nàng ở phía dưới các loại hạng mục trước du ngoạn. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa truyền tới một giọng nữ. Peter, dĩ nhiên là Catherine. Bạn hắn Supata lúc đầu ở phụ cận, nhìn một cái tình thế không ổn trực tiếp trốn, lưu lại Peter một người đối mặt trốn tu la. Peter đột nhiên cảm thấy bầu trời tối xuống, không phải là bởi vì Green Goblin, mà là bởi vì hai nữ sinh giữa vi diệu bầu không khí. Mary nói ra, người đã đến rồi. Catherine nói, ta tới. Mary, người không nên tới. Catherine, nhưng là ta vẫn phải tới. Mary mỉm cười đắc ý. Người biết, Peter là ta nam bằng hữu. Catherine đầy cõi lòng tự tin. Peter cần càng xứng đáng bên trên thân phận của hắn nữ nhân. Peter không phải thư thượng đế. Thế nhưng lúc này không khỏi hướng hắn lão nhân ra cầu khẩn. Thượng đế a, cứu cứu ta với. Sau đó thật sự có người đến cứu hắn. Green Goblin đứng đang phun khói đen ván trượt bay bên trên. Từ phương xa bay tới. Peter vội vàng nói. Hoa, mau nhìn, có người bay trên trời. Thật là lợi hại a. Tuy là Green Goblin phục trang có chút khủng bố, hắn giờ khắc này ở Peter tâm lý lại dường như thiên sứ khả ái. Lão ca, ta cảm ơn ngươi. Peter từ trong thâm tâm thầm nghĩ, kết quả cái này Green Goblin không phải nhân viên công tác tới biểu diễn. Hắn lại là một phần tử kinh khủng, đi lên liền nổ tổ chức điển lễ đại lâu, to lớn bạo tạc từ trong kiến trúc bộ phận phát sinh. Hỏa đoàn từ hết thảy cửa sổ phóng xuất, khắp nơi là thét chói tai cùng kêu khóc. Peter trước tiên đánh giá bạo tạc lực, trong lòng kỳ quái, người kia ném vào cái lựu đạn, làm sao có thể có loại này uy lực, là kiểu mới vũ khí. Sau đó hắn kéo hai nàng cuống quýt chạy trốn, lúc này kiến trúc phía trên lại truyền tới bạo tạc cùng thét chói tai. Peter nhìn một cái vị trí trong lòng gọi hồi. Harry mới, chỉ có, không phải ở vị trí này. Harry lúc này trốn ở lan can bên cạnh, nhìn vài cái thành viên hội đồng quản trị ở trước mắt mình bị tạc thành cho bụi. Chỉ để lại sạch sẽ xương cốt, hắn con người co rụt lại, đột nhiên hiểu cái gì. Loại này chất nổ, CMN cái này hình như là ba hắn Norman tư tưởng. Bọn họ huyền thị xí nghiệp vừa lúc ném ván trượt bay. Không thể nào, người này cầm toàn bộ là công ty bọn họ trang bị. Harry lúc này cũng không phải là một đồ ngốc, muốn khóc tâm đều có. Nguyên lai là ba ta muốn giết hội đồng quản trị hỗn đản. Ta tại sao lại muốn tới tham gia a? Lúc đầu dựa theo Harry cái kia chóc gấp trạng thái, Norman cũng sẽ không nhắc nhở hắn. Hiện tại Harry biểu hiện tốt, Norman còn nói một câu để hắn đừng tới ra niên hoa. Đây đối với Green Goblin trạng thái Norman đã là phi thường không dễ dàng. Harry cho rằng người nọ là mướn tới sát thủ. Hắn có thể không biết mình là người nào. Nhanh lên co lại thành một đoàn giảm nhỏ mục tiêu. Bị cha mình thuê sát thủ tiện tay giết. Cái kia được một loại như thế nào chóc cấp bách. Trên thực tế Green Goblin chính là Norman bản thân, chứng kiến Harry đứng ở đó, đều không hữu dụng đại uy lực lựu đạn, dùng đặc thù lựu đạn, chỉ đem phụ cận vài cái thành viên hội đồng quản trị nổ chết. Nếu như nhưng một cái dưới lầu cái loại này lựu đạn, Harry cũng phải cho quỷ. Kết quả cái này Green Goblin không phải nhân viên công tác tới biểu diễn. Hắn lại là một phần tử kinh khủng. Đi lên liền nổ tổ chức điển lễ đại lâu, to lớn bạo tạc từ trong kiến trúc bộ phận phát sinh. Hỏa đoàn từ hết thảy cửa sổ phóng xuất, khắp nơi là thét chói tai cùng kêu khóc. Peter trước tiên đánh giá bạo tạc lực, trong lòng kỳ quái, người kia ném vào cái lựu đạn, làm sao có thể có loại này uy lực, là kiểu mới vũ khí. Sau đó hắn kéo hai nàng cuống quýt chạy trốn. Lúc này kiến trúc phía trên lại truyền tới bạo tạc cùng thét chói tai. Peter nhìn một cái vị trí trong lòng gọi hồi. Harry mới, chỉ có, không phải ở vị trí này. Harry lúc này trốn ở lan can bên cạnh, nhìn vài cái thành viên hội đồng quản trị ở trước mắt mình bị tạc thành cho bụi. Chỉ để lại sạch sẽ xương cốt, hắn con người co rụt lại, đột nhiên hiểu cái gì. Loại này chất nổ, CMN cái này hình như là ba hắn Norman tư tưởng.